Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, khắp nơi nhằm vào Giang Lan. Ứng Hạ mưa nhỏ yêu cầu, có lẽ sẽ trễ nải một ít thời gian, nhưng bây giờ tấn thăng thật sự cần thời gian so với dĩ vãng đều phải trưởng. Một ít trễ nải cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu, nhất là ban ngày. Phần lớn ban ngày hắn đều đang đọc sách, đi giao chỉ nhìn một chút thổ nhưỡng, cũng không có gì. Vả lại, giao chỉ có đại đạo mạch lạc, đi lên đánh dấu không nhất định không có lợi. Vốn là muốn lên đi đánh dấu nhìn một chút. Về phần hoa, có lẽ chỉ muốn không phải đệ cửu phong hoa, hẳn cũng có thể thích ứng giao chỉ. Tiểu Vũ không có lý do không biết rõ. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan bắt đầu lấy ra kính hoa thủy nguyệt. Hắn dự định tiếp tục tham ngộ kính hoa thủy nguyệt, sau đó đem tâm thần khách sạn lấy ra. Hắn phải làm tự nhiên không phải khách sạn, mà là sân, tâm thần hắn sân. Như vậy Tiểu Vũ là có thể chính mình chơi, hắn đọc sách liền có thể. Chỉ là vừa nhìn một hồi, lại đột nhiên nghe được lớn tiếng bơi đứng âm thanh. Ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Tiểu Vũ tại hắn phía trước nặng nề bơi đứng. Thấy hắn nhìn sang, Tiểu Vũ mới dừng lại rồi bơi đứng. Sau đó đưa tay chỉ Giang Lan thư đạo. Sư đệ, người không lễ phép. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút nhìn Tiểu Vũ. Chúng ta là cùng đi ra ngoài chơi đùa, người lại đang tu luyện. Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Nhưng là luôn cảm giác nàng là cố ý biểu hiện ra nghiêm túc, có chút khiến người ngoài ý. Nhìn Tiểu Vũ Giang Lan, trong lúc nhất thời cảm giác rất kỳ quái. Ngược lại cũng không ưa. Hắn đem thư khép lại, nhẹ giọng nói. Nhưng là ta cũng không thể giống như sư tỷ như vậy đi lên thủy chơi đùa. Tiểu Vũ là còn nhỏ, nhưng là hắn sớm đã thành niên. Hơn 200 tuổi hắn, quả thật không thích hợp nghịch nước. Trong lúc nhất thời có chút biết rõ, tại sao Tiểu Vũ trạng thái bình thường không có biện pháp có nhiều như vậy biểu tình. Ở trước mặt hắn không có thói quen là một chuyện, tự mình cũng không buông ra đi. Thời gian dài lạnh lẽo cô quạnh, đột nhiên giống như một tiểu hài như thế chơi đùa. Hắn không làm được, Tiểu Vũ cũng làm không được. Cũng đúng, Tiểu Vũ gật đầu một cái. Sau đó hiếu kỳ hỏi, người sư đệ kia vừa mới là dự định tu luyện cái gì? Cái này, Giang Lan đem thư cầm lên, để cho Tiểu Vũ nhìn tên. Quyển sách này Tiểu Vũ là nhận biết, cho nên không cần giải thích quá nhiều, sư đệ có thể xem hiểu. Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn. Quyển này kính hoa thủy nguyệt nàng xem qua, bên trong không có bất kỳ văn tự. Với cái tâm nhìn, có thể nhìn ra một, hai. Giang Lan đơn giản giải thích. Tiểu Vũ từ trong nước nhảy ra ngoài, sau đó rơi vào Giang Lan bên cạnh thử hỏi, ta có thể nhìn một chút sao? Giang Lan đem sách vở đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên cạnh, sau đó bắt đầu với cái tâm lật xem. Chỉ là, trong chốc lát, Tiểu Vũ đem thư trả lại cho Giang Lan. Vẫn là không có tự. Nhận lấy thư Giang Lan, suy tư hạ nói, khả năng có hạn chế. Hắn chỉ cần tùy tiện lật một cái, cũng có thể biết rõ với cái tâm có thể nhìn. Tiểu Vũ không có lý do không thấy được. Trừ phi sách này Tiểu Vũ vốn là không xem được. Quyển sách này là lấy ở đâu? Tiểu Vũ cảm thấy Giang Lan nói là đúng, chỉ cần nhìn một chút thư là lấy ở đâu, là có thể xác định. Khách sạn ông chủ cho ta. Khách sạn ông chủ. Với tâm thần khách sạn có liên quan. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, trầm mặc chốc lát, nàng trước đề cập tới một câu, cho nên, không có nói gì, nàng trực tiếp nhảy đến trong hồ nói, sư đệ, ngươi giúp ta nhìn chung quanh một chút. Còn không chờ Giang Lan hỏi tình hình rõ ràng, Tiểu Vũ liền một đầu đâm vào rồi trong nước. Thế nào đột nhiên liền đâm đầu xuống hồ rồi hả? Giang Lan nghi ngờ trong lòng, chỉ là vừa thấy Tiểu Vũ tiến vào trong hồ, liền trực tiếp biến thành một cái tuyết bạch long, tiếp lấy không vào đáy hồ. Giang Lan đứng lên, hắn thử đi quan sát, dùng nhân tiên lực lượng đi kiểm tra, quả thật không gặp nguy hiểm sau, mới không có xuất thủ. Bất quá Tiểu Vũ quả thật không phải ấu long rồi, So với hắn lần đầu tiên thấy đi tắm đồ lúc, trưởng thành rất nhiều. Nói đến đi tắm đồ, chờ chút cũng có thể thấy. Suy nghĩ đến đây, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là phổ thông ra hồ mà thôi. Sau một hồi, vốn là bình tĩnh lại nước hồ, xuất hiện tân rung động. Hắn biết rõ, Tiểu Vũ muốn lên tới. Rào, thủy bắt đầu toát ra. Vốn tưởng rằng sẽ toát ra một con rồng đến. Nhưng là Giang Lan phát hiện, ở Tiểu Vũ toát ra thủy trong nháy mắt. Trên người thì có ánh sáng nhạt nở rộ. Tiếp lấy bình thường ngao sư tỷ từ từ hiện ra. Mặc trên người lam bạch sắc quần áo trang sức. Giọt nước ở nàng chung quanh vạch qua. Không có ở lại nàng tóc dài hoặc là quần áo trang sức bên trên. Lúc này ngao sư tỷ chân trần đạp ở trên mặt hồ. Cầm trong tay một viên sáng lên hạt châu nhìn Giang Lan. Hoa sen mới nở. Không gì hơn cái này. Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn một chút ngực. Sau đó bắt đầu xuất hiện biến hóa. Rất sắp biến thành rồi 15-16 bộ dáng. Cũng chính là bình thường Tiểu Vũ bộ dáng. Quần áo đi theo nhỏ đi. Là Long Lân sao? Giang Lan trong đầu thoáng qua suy đoán này. Chờ chân nhãn sử dụng tốt rồi. Có thể thử nhìn một chút quần áo có phải hay không là Long Lân. Lộc cộc, trời mưa đi lên mặt hồ sau đó bay lên. Ngay sau đó rơi vào Giang Lan bên cạnh. Sư đệ cảm thấy cái này là cái gì? Tiểu Vũ cầm trong tay hạt châu đưa cho Giang Lan. Nhận lấy hạt châu, chỉ nhìn một cái. Giang Lan liền biết rõ là cái gì. Tị Thủy Châu, đưa sư đệ, coi như sư đệ, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ vốn định nói làm Giang Lan mang nàng tới bờ hồ quà cảm ơn. Nhưng rất nhanh thì là đổi một cái. Làm sư đệ đi giúp ta xem một chút thổ nhưỡng quà cảm ơn. Giúp nàng nhìn chung quanh có người hay. Không, không tính là giao dịch, là sư đệ, chức trách, dù sao nàng nhỏ đi. Rất ít người sẽ biết rõ, là giữa bọn họ bí mật. Tị Thủy Châu, không coi vào đâu được bảo vật. Nhưng quả thật còn có thể. Giang Lan thu vào. Tiểu Vũ quả cảm ơn. Hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Trước kia là trao đổi. Là công bình giao dịch. Đính hôn sau. Giữa bọn họ giao dịch bắt đầu không hề công bình. Bây giờ quả cảm ơn. Căn bản không nghĩ tới giá trị. Công bình đã không có ở đây. Sau này. Đại khái chỉ có thể chót miệng nói một câu đi. Lại lâu một chút. Liền nói cũng không nói. Đại khái có thể như vậy đi. Giang Lan mình cũng không hiểu. Côn Lôn đại điện, lúc này nơi này ngồi 6-7 người. Yêu tộc sẽ đối U Minh cửa vào xuất thủ. Mặc dù không có thấy tình hình rõ ràng, nhưng là lần kế U Minh cửa vào bùng nổ, sẽ mang đến không ít ảnh hưởng. Nhưng là có phải hay không là có người dùng yêu tộc làm bia đỡ đạn cũng cần để ý. Thần Hy tiên tử, nhìn người sở hữu nói. Loại sự tình này không nhỏ. Ta chỉ thủ đệ cửu phong. Đệ cửu phong bên ngoài chuyện, ta hết thảy bất kể. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Không có quan hệ gì với đệ nhất phong. Ta cũng sẽ không xuất thủ. Đệ nhất phong Phong Nhất Tiếu cũng mở miệng nói. Những người khác khẽ gật đầu. Không có bất kỳ dị nghị. Phảng phất đây là chuyện đương nhiên chuyện. Kia phần lớn công việc rơi vào trên người đệ bát phong rồi. Đệ nhị phong Liễu Cảnh nhìn Tửu Trung Thiên nói. Các ngươi an bài đi. Tửu Trung Thiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Long tộc nhân muốn tới rồi. Các ngươi chắc nhận được tin tức. Long tộc dường như lấy được cái gì mấu chốt bảo vật. Đánh yêu tộc liên tục bại lui. Đệ tam phong Trúc Thanh tiên tử nói. Long tộc không cần quá để ý. Bọn họ tới không phải là muốn tìm hồi mặt mũi. Tốt chu toàn. Cuối cùng nhất định phải đánh một trận. Nhưng là hẳn là tiểu bối ló mặt. Bọn họ còn không đến mức dám theo chúng ta đánh. Vốn là còn không có khôi phục bọn họ. Với mấy người chúng ta đánh. Trừ phi bọn họ choáng váng. Ngược lại là yêu tộc. Diệu Nguyệt tiên tử đôi mắt đẹp có chút nhíu lên. Có chút ngoài người ta dự liệu. Một mực ở gây chuyện. Long tộc sẽ nhằm vào thần nữ vị hôn phu. Yêu tộc nhằm vào U Minh cửa vào cũng sẽ nhằm vào Giang Lan. Liễu Cảnh nhìn Mạc Chính Đông. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.